Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1172, Hắc Ma Vương sau cùng điên cuồng. Góc truyện audio.com. Nhà, Hắc Ma Vương bệ hạ ta lại đến xem ngài đã tới. Chu Diệp âm thanh trong phòng ngầm dưới đất quanh quẩn, thanh âm của hắn không trở ngại chút nào truyền vào trong suốt che chắn bên trong. Bị nhện máy trói buộc cự xà Nazini, hai mắt vô thần hơi hơi giơ lên đầu rắn, tiếp đó lần nữa vô lực rũ xuống. Hắn đã triệt để nhận mệnh. Chu Diệp cũng không thèm để ý, không phản ứng chút nào Voldemort. Với hắn mà nói, thu thập Voldemort hồn khí đệ nhất chính là vì không để lại hậu hoạn, đệ nhị đi chính là cho cuộc sống của mình tìm chút niềm vui. Hắn cười đi tới ở vào trong phòng trong suốt che chắn bên cạnh, thản nhiên hướng phía sau ngồi đi. Tại Chu Diệp sau lưng, Thu thân hình lóe lên, một cái thoải mái dễ chịu một người ghế sofa theo Thu thân ảnh, đồng thời xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng. Vừa vặn theo kịp Chu Diệp ngồi xuống tư thế. Đây hết thảy nhìn đều như vậy tự nhiên, đây chính là Thu cùng Tử thiếp thân nữ bộc ăn ý, các nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể rõ ràng chính mình chủ nhân ý tứ, chỉ cần Chu Diệp một ánh mắt, một động tác, các nàng liền biết chủ nhân của mình cần gì dạng phục vụ. Điểm ấy là thụ nhất Chu Diệp yêu thích, bằng không cũng sẽ không những người khác không mang theo, vẻn vẹn dẫn các nàng hai cái. 19. Chủ nhân, đây chính là Voldemort sao? Thực sự là quá xấu. Thu đứng tại Chu Diệp sau lưng, mang theo tò mò hỏi. Buổi sáng trực ban chính là tím, cho nên Thu cũng không có nhìn thấy Voldemort tê tâm liệt phế cầu bỏ qua một màn kia. Nàng chỉ là nghe tỉ muội của mình nhắc lên một chút mà thôi, bất quá dù sao cũng là tại cơm trưa bên trong, những thứ này ngán sự tình tử hủy hết chỗ chê rất kỹ càng. Không sai, đây chính là chúng ta vĩ đại Voldemort, khuấy động toàn bộ vu sư thế giới Hắc Ma Vương, lợi hại hay không? Chu Diệp giọng mang nụ cười giễu cợt đạo. Nghe nói ngài buổi sáng nhường tím nhìn một màn trò hay. Thu trong mắt lóng lánh trò đùa quái đản quang mang, nhìn một cọng lông ba mạng tiếng chung. Không sai, ngươi không thấy thật đúng là đáng tiếc. Chu Diệp không chút hoang mang nói. Bất quá không có việc gì, bây giờ lại nhìn còn kịp. Những thứ này công xà còn có thể lại tới một lần nữa yêu ôm một cái, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa ta nghĩ Voldemort tiên sinh cũng không để ý lại hưởng thụ một lần buổi sáng đãi ngộ. Chu Diệp nói, từ vòng tay của mình bên trong, móc ra một cái pha lê ống nghiệm, trong ống nghiệm, múc đầy màu tím thần bí chất lỏng, hắn không chút khách khí đem trong tay ống nghiệm cái nắp mở ra, tiếp đó tiện tay liền đem mở ra ống nghiệm ném vào trong suốt che chắn bên trong. Chu Diệp một bên nhìn xem trong ống nghiệm chất lỏng màu tím rơi xuống tại trong suốt che chắn bên trong, bốc lên một cỗ khói trắng sương mù, một bên cho mình nữ bộc giải thích nói. Đây là mãnh liệt nhất loài rắn thúc dục tình dược tề. Chỉ cần một giọt liền có thể nhường loài rắn lâm vào điên cuồng. Rất nhanh Thu ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta đen ma vương điện hạ biểu diễn. Nghe được Chu Diệp mà nói, nguyên bản chiếm cứ tại cái này trong suốt lồng ra một góc cực lớn vân lưới mãng trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp đó lại khép lại cặp mắt của mình. Toàn thân của nó đều đang run rẩy, phảng phất tại nhẫn nại lấy một dạng gì. Thế nhưng là chủ nhân, ngài lập tức ném vào nhiều như vậy liều lượng, những thứ này xà có thể hay không mệt chết a? Thu kỳ quái hỏi. Nhiều nhất nửa chết nửa sống, muốn chết nào dễ dàng như vậy? Góc truyện audio.com. Chu Diệp nhìn như không thèm để ý chút nào lời nói, để cho đầu kia vân lưới mãng cơ thể lại là chấn động. Những thứ này xà hoàn thành sứ mạng của mình phía sau, chủ nhân ngài muốn đem bọn chúng vứt bỏ sao? Thu nhìn như lơ đãng một câu nói, để cho vân lưới mãng khẽ nâng lên một tia đầu của mình. Đương nhiên vứt bỏ, bằng không giữ lại bọn chúng cho Hắc Ma Vương làm đồ ăn sao? Ta nghĩ Hắc Ma Vương bệ hạ là nhịn ăn đi trượng phu của mình. Chu Diệp nói xong câu đó phía sau, có chút kỳ quái nói. Ta, những thứ này xà như thế nào bất động đâu. Bọn chúng lúc này hẳn là vô cùng cuồng bạo vì giao phối quyền đánh lẫn nhau thành một mảnh đó a, như thế nào bây giờ bọn chúng cũng không nhúc nhích đâu. Thật là kỳ quái, có thể là bởi vì bọn chúng buổi sáng đã mệt mỏi thật lâu a. Thu ngữ khí nghe cũng có chút không tự tin. Có lẽ là bởi vì Thu đã đoán đúng. Rất nhanh, những cái kia mãng xà dần dần hội tụ lại với nhau, tiếp đó đánh lẫn nhau trở thành một mảnh. Cuối cùng, vẫn là đầu kia lớn nhất vân lưới mãng, Thu được thắng lợi, nó đem mặt khác mấy cái mãng xà cho chạy tới xó xỉnh bên trong, diệu võ dương oai tới lui đến bị khóa gắt gao Nazini bên cạnh, tiếp đó không chút khách khí dây dưa đi lên. Chu Diệp khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười, nhìn xem cái kia hai đầu đang tại sinh sôi đời sau cự mãng. Hắn đương nhiên muốn cười. Từ hắn tiến vào lần đầu tiên, liền phát giác những thứ này cự mãng không thích hợp. Phải biết, đối với nắm giữ linh hồn bảo thạch Chu Diệp tới nói, bất luận cái gì linh hồn ba động đều không gạt được ánh mắt của hắn. không dao động chút nào cái kia mấy món hồn khí cùng linh hồn ba động cơ hồ giống nhau như đúc mấy cái cự mãng. Chu Diệp dùng chân của mình đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Mà hắn vừa mới ném vào trong ống nghiệm trang cũng không phải cái gì loài rắn thúc dục tinh tề, hoàn toàn chính là Umbrella chế ra thuốc kích thích. Trùng hợp thuốc hưng phấn một ít triệu chứng cùng thúc dục tinh tề đều có chút tương tự. Sẽ làm cho sinh vật huyết dịch tốc độ chảy tăng tốc, cảm giác mình toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vừa mới mấy cái mãng xà nhìn như liều mạng tranh đoạt giao phối quyền cử động, tại Chu Diệp cặp kia có thể nhìn thấu linh hồn trong mắt nhìn thấy lại là mấy cái Voldemort ở nơi đó nhìn như chân thực diễn hí kịch. Lẫn nhau tổn thương mặc dù là chân thực thế nhưng là không có một chỗ chí mạng. Nhất là bây giờ, vần lưới mãng mạnh hơn Nagini cử động tại Chu Diệp trong mắt hoàn toàn chính là Voldemort đang chơi tự công tự thụ trò chơi. Nhìn thực sự là quỷ dị, vừa trơn kê. Chu Diệp tuân theo, nhìn thấu không nói toạc vẫn là hảo bằng hữu nguyên tắc cứ như vậy bình chân như vậy nhìn xem Voldemort ở trước mặt mình diễn ra vừa ra chính mình bên trên chính mình khôi hài vở kịch. Loài rắn cái kia thời gian vô cùng không cố định có đôi khi vài phút liền làm xong, mà có lúc 12 giờ đều không chắc chắn có thể đủ giải quyết. Nhưng mà rất rõ ràng, cái này chỉ bị Voldemort chiếm cứ thân thể vân lưới mãng không có bản sự kia cho nên. Chỉ là mấy phút ngắn ngủi phía sau, nó liền tinh bì lực tẫn từ Nagini trên thân tuột xuống. Đen ma vương đại nhân, tự công tự thụ chơi vui sao? Thuận tiện nhấc lên, vừa mới ta ném vào cũng không phải cái gì thúc dục tinh tề, chỉ là thông thường thuốc kích thích mà thôi. Chu Diệp mang theo cười tà một câu nói, để cho Voldemort sau cùng chạy trốn mong đợi đều rơi vào khoảng không. Góc chuyện audio.com. Giờ khắc này, Voldemort rốt cuộc biết mình bị người thiếu niên trước mắt này trêu đùa một phen. Hắn cái gọi là chạy trốn kế hoạch ở trong mắt thiếu niên này 900, đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Hắn cuối cùng điên cuồng, bị Voldemort chiếm cứ thân thể vân lưới mãng bá một cái, nâng lên chính mình đầu rắn, dùng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào che chắn bên ngoài, khoan thai tự nhiên Chu Diệp. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh sinh không chiếm được chính mình yêu nhất. Ta nguyền rủa ngươi, tương lai của ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Theo Voldemort oán độc âm thanh vang lên, khác mấy cái mãng xà, bao quát Nagini. Đầu của bọn nó giống như bị bàn tay vô hình cho vồ nát đồng dạng, phanh phanh phanh, lần lượt nổ tung lên. Mà phát động nguyền rủa vân lưới mãng đau đớn kêu ré lấy, phảng phất tại thừa nhận to lớn vô cùng đau đớn đồng dạng, nó mắt rắn cùng miệng mũi, còn có lỗ tai bên trong, đồng thời đều chảy ra một tia tiên huyết. Nhưng mà, hắn nguyền rủa cũng không có kết thúc, ta dùng ta linh hồn nguyền rủa ngươi, ta dùng mẫu thân của ta linh hồn nguyền rủa ngươi, ta dùng phụ thân ta linh hồn nguyền rủa ngươi, ta dùng ta tổ tiên linh hồn nguyền rủa ngươi. Ngươi, chắc chắn đụng phải vượt qua ta đau đớn hơn vạn lần vận rủi. Theo lời của hắn, từ mấy cái chết mất đầu rắn bên trong, đều toát ra một tia khói đen, những thứ này khói đen tại che chắn trung tổ trở thành một cái kinh khủng lỗ thủng đen hình thái. Theo lỗ thủng đen hình thành, phảng phất toàn bộ phòng ngầm dưới đất nhiệt độ đều thấp vài lần. Chủ nhân, cẩn thận, từng ly từng tí không do dự vượt lên trước một bước vọt tới Chu Diệp trước người cùng nhau dùng máu của mình nhục chi thân thể, đến giúp chủ nhân của mình để ngăn cản cái này nhìn phi thường khủng bố hắc ma pháp nguyền rùa. Cách chương.